Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, gọi tiền bối, đạp, đạp, đạp, Lô Tông Tú dậm chân mà đến tiếng bước chân, phảng phất đạp ở tim của mỗi người miệng, làm cho tinh thần của bọn hắn, đều theo tiếng bước chân mà chậm rãi chập trùng, tựa hồ có thể đoán được vị kia thiếu niên áo trắng tướng quân kết cục. Cuối cùng vẫn là kết quả như vậy sao? Chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, trong mắt lướt qua một mảnh tuyệt vọng, chỉ là hắn không có phát hiện chính là, bên cạnh đã là thiếu đi hai cái quan tâm nhất Diệp Băng thân ảnh. Thật sự là vừa rồi biến cố quá mức kinh người, liền hắn cũng không khỏi phân tâm ẩn đi tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái kia rời Diệp Băng. Càng ngày càng gần tiên đế cường giả, nhìn xem cái kia thuận theo đi qua mà lưu lại một chút xíu vết máu. Còn có trên thân nó phát ra không che giấu chút nào sát ý. Ha ha, nếu đều phải chết, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đến cùng tại sao phải giết ta. Tự biết không hề có lực hoàn thủ Diệp Băng, lúc này cũng không còn làm chuyện vô ích, thấy hắn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Vậy mà hỏi ra như thế một vấn đề, làm cho Lô Tông Tú đều là ngẩn ngơ, cái này ngươi không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần rõ ràng, đắc tội người của băng thần điện, chỉ có một con đường chết như vậy đủ rồi. Lô Tông Tú trong lòng cực hạn oán độc, tự nhiên là không thể nào nói cho Diệp Băng chân tướng. Mà lại cái kia băng thần thời điểm rời đi tiên tri, cũng không tiện tại cái này trước mặt mọi người nói ra. Khả năng này sẽ khiến toàn bộ đại lục khủng hoảng, ta lại, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, đi chết đi. Cảm thụ được chính mình chỗ cột tay kịch liệt đau nhức, Lô Tông Tú không nhịn được, trực tiếp đánh gãy Diệp Băng sắp hỏi ra nói. Sau đó cái kia chỉ mặc dù cũng bị thương tổn, nhưng không có mất đi năng lực hành động tay phải, đã là giơ lên cao cao, hướng phía Diệp Băng cái trán vỗ đem xuống dưới. Xong, thấy cảnh này, Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người là thống khổ nhắm hai mắt lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Diệp Băng không còn có khí lực chống lại. Chỉ đợi cái kia tiên đế cường giả bàn tay rơi xuống. Cái này như sao chổi đồng dạng quật khởi thiếu niên tướng quân. Liền đem cùng mình âm dương lưỡng cách. Ai, dừng tay a! Ngay tại lúc cái này sinh tử thời khắc, một đạo than nhẹ thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó vang lên. Ngay sau đó Diệp Băng bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều một cái thân hình thon dài nam tử áo đen. Xem ra đạo kia tiếng thở dài chính là từ hắn phát ra. Cùng lúc đó, tại nam tử mặc áo đen này bên cạnh thân, lại là bóng trắng lóe lên, một đạo uyển chuyển thân ảnh hiển hiện mà ra, làm cho tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Thật sự là bạch y nữ tử kia hình dáng tướng mạo. Quá mức để cho người ta kinh diễm mân ni nàng này toàn thân áo trắng váy trắng. Thân hình linh lung tinh tế, hấp dẫn nhất ánh mắt, chính là cái kia một đầu như là thác nước tóc dài màu bạc. Làm cho hắn toàn bộ dáng người đều lộ ra thoát lại phàm trần. Như là cô xạ tiên nhân bình thường, tương đối mà nói, nam tử áo đen kia liền muốn lộ ra phổ thông không ít. Mà khi hai người này một thời điểm xuất hiện, Lô Tông Tú kích xuống dưới cánh tay phải trong nháy mắt im bặt mà dừng. Phảng phất bị lực lượng nào đó dừng ở trên không? Là ngươi, trái lại Diệp Băng, đang nghe đạo kia thở dài thời điểm, đã là lòng có cảm giác, thẳng đến một nam một nữ này hiện thân, hắn mới trên ánh mắt rời, phát ra một đạo kinh hô thanh âm ẩn đi cái gì ngươi nha ta sao? Gọi tiền bối, nghe vậy nam tử áo đen kia xoay đầu lại. Tựa hồ đối với Diệp Băng phản ứng có chút bất mãn. Có chút nhíu mày, trong miệng nói ra, lại là để bên cạnh nữ tử áo trắng có chút buồn cười. Ngươi rất giả a, vậy mà để cho người ta bảo ngươi tiền bối. Tiếng cười khẽ từ áo trắng cô gái tóc bạc trong miệng truyền ra. Phảng phất tiên âm dáng thế, có lẽ giữa sân cũng chỉ có Lạc Thanh Xương, mới có thể chịu được so sánh. Một chút thế hệ trẻ tuổi thậm chí là đỏ bừng mặt cúi đầu. Vãn bối Diệp Băng, đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Dù là Diệp Băng giờ phút này khí hồn hay không, cũng có thể cảm giác được một nam một nữ này kinh khủng. huống chi đối phương đúng là cứu mình hai lần, đáng giá hắn đi này đại lễ. Ôi, cái này nhưng không dám nhận, là Mộc Lăng cứu ngươi, có thể cùng ta không có có quan hệ gì. Thấy thế thiếu nữ mặc áo trắng kia trực tiếp tránh sang một bên. Mà trong miệng nói như vậy, cũng làm cho Diệp Băng lần thứ nhất biết mình ân nhân cứu mạng danh tự. Bất quá cái tên này nghe đồng thời không nửa điểm bá khí. Thậm chí là có một chút phổ thông. Người nha, thấy cái kia áo trắng cô gái tóc bạc làm như thế thái. Gọi là Mộc Lăng nam tử có chút giở khóc giở cười. Thực sự có chút bất đắc dĩ. Sau đó lại đem đầu chuyển đến Diệp Băng trên thân. Người ta hữu duyên, ngày khác có lẽ ta còn có chuyện để cho ngươi hỗ trợ đâu. Mộc Lăng cái này không giải thích được nói, làm cho Diệp Băng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Dù là hai người này khí tức nội liễm, bề ngoài nhìn liền giống như người bình thường, nhưng hắn lại là biết, đây tuyệt đối là hai tôn so cái kia Lô Tông Tú còn cường đại hơn nhiều đại nhân vật. Không thấy thời khắc này Mộc Lăng, liền một bên sắc mặt cực độ âm trầm tiên đế cường giả Lô Tông Tú đều nửa điểm không để ý đến sao. Mà cái sau lại là một mực giơ cao lên cánh tay phải tiến thối không được. Chỉ sợ cũng là một loại quỷ dị bí ẩn thủ đoạn a. Trở về nói cho băng thần điện điện chủ, liền nói Mộc Lăng ít ngày nữa liền đi bái phỏng. Lan a, thẳng đến lúc này, Mộc Lăng mới chậm chậm quay đầu lại, trong miệng thoại âm rơi xuống. Cái kia cỗ trói buộc Lô Tông Tú lực lượng cũng biến mất theo. Hắn thấy, chính mình lộ ra chiêu này, người này hẳn là sẽ minh bạch chênh lệch của song phương. Biết khó mà lui a. Nhưng mà Mộc Lăng rõ ràng là đánh giá thấp băng thần điện này chủ điện hộ pháp đối Diệp Băng oán hận. Tại cảm ứng được trói buộc chi lực biến mất về sau. Lô Tông Tú khóe mắt liếc qua liếc về nam tử mặc áo đen này tựa hồ không có nửa điểm phòng bị. Oán độc chi ý rốt cục vượt trên đối cường giả kỵ ý. Trực tiếp liền xuất thủ. Diệp Băng, ta muốn ngươi chết. Lô Tông Tú mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn như cũ là Diệp Băng. Hắn tin tưởng mình liền xem như bản thân bị trọng thương. Tại cái này bất ngờ không đề phòng. Nam tử áo đen kia là vô luận như thế nào cũng không có khả năng phản ứng qua được tới. Đến lúc đó cho dù nam tử mặc áo đen này thực lực mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không có khả năng lại vì một cái đã chết Diệp Băng. Tìm đến mình băng thần điện này chủ điện hộ pháp phiền phức. Đây chính là cùng toàn bộ băng thần điện là địch. Lô Tông Tú này cuối cùng bộc phát lực lượng xác thực không thể coi thường. Nếu như là đổi thành một chút phổ thông tiên đế thậm chí là thần hoàng cường giả. Xác thực chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Ai, ngay tại lúc tất cả mọi người lấy làm kinh hãi thời điểm. Nam tử áo đen kia lại chỉ là chậm rãi vươn tay phải của mình. Giống như, nhìn trong mắt mọi người, chính là cực kỳ chậm chạp. Phốc, có thể hết lần này tới lần khác chính là chậm rãi như vậy đến cực hạn cánh tay. Cuối cùng lại là phát sau mà đến trước, tại Lô Tông Tú bàn tay oanh đến Diệp Băng đầu thời điểm. Trực tiếp đập vào trán của hắn phía trên, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra. Trong mắt mọi người tựa hồ cái kia Lô Tông Tú đồng thời không có gì thay đổi. Chỉ là từ hắn trên mặt, rõ ràng là hiện ra một vòng cực độ kinh hãi chi sắc. Còn kèm theo một tia khó tả hối hận, bành, lại xuống một khắc, tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy. Cái băng thần điện kia chủ điện hộ pháp, đường đường nhất phẩm tiên đế cường giả. Cứ như vậy tại nam tử áo đen Mộc Lăng trước người. Bạo trở thành một chùm huyết vụ, liền mảnh xương vụn đều không có còn lại mảy may. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, convert by Lucario, hết chương.